Ngân Dực Liệp Thủ Hệ Liệt, quyển 7, góc truyện audio.com, editor, Maikari, Beta, Kaori Không Cao Hoa. Vào đêm, Vệ Thiên Vũ cùng Lăng Tử Hàn rời cửa lên xe, chạy thẳng vào trong thành, chỗ này bọn họ sẽ không trở lại nữa. Bên trong thu dọn sạch sẽ, tìm không thấy được nửa điểm dấu tích của họ, rất nhanh sẽ có người tới xử lý, hoặc bán hoặc cho thuê. Ở đây cũng sẽ trở thành một căn nhà bình thường mà thôi. Mai Lâm cùng Lai Y ăn xong cơm tối, cùng họ thương lượng kế hoạch hành động tiếp theo, liền cùng nhau rời đi. Vệ Thiên Vũ nhìn Lăng Tử Hàn, nhẹ giọng nói, chúng ta cũng đi trong hôm nay à? Phải. Lăng Tử Hàn gật đầu, trước tiên tìm chỗ nào an toàn ở tạm 2 ngày vậy? Cậu cảm thấy rất khó chịu, biết bệnh của mình lại sắp tái phát. Một năm qua, mỗi khi bệnh tái phát, cậu luôn tự nhốt mình trong phòng, để tránh cho con cùng bảo mẫu phát hiện, đợi khi ổn rồi mới đi ra. Lúc này, cậu biết không thể lừa được Vệ Thiên Vũ, nên cũng không khuyên anh rời đi. Ban ngày Vệ Thiên Vũ bớt thời giờ tiêu trừ phần lớn vết tích ở đây, rồi lại cẩn thận kiểm tra lại một lần nữa, sau đó lại kiểm tra thêm một lần, mới cùng Lăng Tử Hàn rời đi. Lăng Tử Hàn ngồi ở trên xe, nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Mấy tháng trước, khi cậu được triệu hồi về, thì kỳ thực bệnh tình cũng không có sự khống chế nào hữu hiệu cả. Chỉ miễn cưỡng dựa vào những liều thuốc mạnh do chính mình tự tiêm vào để áp chế nó. Từ đó về sau, cậu luôn trong tình trạng chiến đấu cùng trạng thái đề phòng khẩn trương cao độ. Không có nghỉ ngơi tốt, thời gian qua, bệnh của cậu luôn không ổn định. Triền miên không đi, toàn bộ dựa vào nghị lực cực kỳ ngoan cường của chính mình mới có thể kiên trì. Thế nhưng, đau đớn xót xa khiến cậu quen thuộc đến cực điểm này lại bắt đầu lặng lẽ thò đầu ra. Cậu biết đây chính là điểm báo trước của việc bệnh sẽ tái phát. Đây không phải cứ dựa vào ý chí là có thể khắc chế. Cậu chỉ có thể tạm thời chấm dứt hành động truy sát. Bố trí Mai Lâm cùng Lại Y tiếp tục hành động, còn mình phải cố gắng trong thời gian ngắn nhất cố gắng vượt qua sự phát tác này. Vệ Thiên Vũ dẫn cậu vào trong một nhà trọ nhỏ dành cho các khách du lịch ba lô. Lập tức đóng chặt cửa phòng, Lăng Tử Hàn nằm ở trên giường, hít sâu một hơi, đã sắp 8 năm rồi, cậu dần quen với đau đớn âm hàn này, thế nhưng đạo cao một thước, ma cao một trượng. Mỗi lần bệnh tình phát tác lần thứ hai, cơn đau đó dần như mới mẻ hẳn, khiến cậu bất ngờ không phòng bị. Với cậu mà nói, chịu đựng cơn đau cũng giống như gặp chiến tranh vậy. Đầu tiên muốn ngừng thở, trong sự nhẫn nại cố gắng thăm dò quy luật đau đớn này. Cố gắng phân phối lực chống đỡ sao cho hợp lý. Bất quá, cậu nhiều lần phát hiện, mỗi lần cậu nghĩ rằng mình đã nắm rõ được lực lượng tà dị ma quỷ này, thì cơn đau đến yêu dị khác lại bỗng dưng lao vào phòng tuyến của cậu, khiến cậu không thể nào khống chế được nữa. Đau đến chết đi sống lại, lực lượng đáng sợ này nhiều lần phá hủy lòng tin cùng dũng khí của cậu, không ngừng dùng sự an bình của cái chết dụ dỗ cậu tự mình giải thoát. Chẳng biết bao nhiêu lần, cậu muốn cầm lấy khẩu súng, nhắm thẳng vào mình bắn một phát, sau đó giải thoát khỏi hắc ám cực độ cùng trong thống khổ này. Nhưng cũng chính lúc đó, cậu đều cố gắng dùng hết khí lực toàn thân khống chế được chính mình, không để súng hoặc dao bên cạnh mình những lúc đó. Lúc này, cậu nằm trên giường, cảm thấy suy yếu đến cực điểm. Hàn khí này tựa như đang nhộn nhạo chung quanh tại thân thể cậu, phân tán khắp cốt tủy toàn thân cậu, tùy thời nhắc nhở cậu. Đau đớn rất nhanh sẽ kéo tới. Vệ Thiên Vũ cởi quần áo cho cậu, lại nhanh chóng cởi quần áo của chính mình, lập tức lên giường ôm chầm lấy cậu, vô cùng kiên quyết tiến nhập thân thể cậu. Lăng Tử Hàn ôm chặt lấy vai anh, cảm nhận được sự xông tới kịch liệt của anh, đáp lại nụ hôn của anh. Dần dần, một dòng nước ấm nóng tiến thẳng vào tứ chi của cậu, hòa cùng một chỗ với âm hàn đau đớn trong cơ thể. Cậu thở hổn hển, chỉ cảm thấy sao kim đầy đầu, thiên toàn địa chuyển, nhưng không hề kêu. Cậu không muốn người đàn ông hết mực yêu mình cũng là người mà mình yêu phải lo lắng. Cố gắng nhẫn nại, cắn răng thả lỏng thân thể, để sự yêu thương của anh càng thêm thâm nhập sâu vào. Giúp mình phá vỡ đau đớn quỷ dị không ngừng tàn phá ý chí của cậu. Vệ Thiên Vũ nhìn sắc mặt trắng bệch của cậu, nhìn đôi mắt càng lúc càng tối đen, trong lòng đau đến muốn chảy máu. Anh không ngừng đưa đẩy, hy vọng có thể mau chóng để Lăng Tử Hàn đạt được cao trào. Khiến kinh mạch toàn thân đang méo mó của cậu thả lỏng ra. Anh nhiệt liệt hôn lên đôi môi không có chút máu của người dưới thân. Nhẹ nhàng mà liếm vành tai cậu, ôn nhu lướt qua cổ cậu, nhiệt tình mút xương quai xanh, nặng nề mà hàm trụ nhũ tiêm, hai tay kỹ xảo nóng rực vuốt ve thắt lưng thon gầy dài của cậu. Anh khống chế lực đạo, thắt lưng có tiết tấu tiến lên trước, mỗi một lần đều đánh thẳng vào trong điểm nhạy cảm của cậu. Lăng Tử Hàn chậm rãi quên đau đớn, bị vây hãm trong kích tình của anh. Tay cậu vẫn đang ôm lấy đầu vai cân xứng rộng lớn của anh. Rốt cục để khoái cảm cuộn trào mãnh liệt toàn thân trên dưới bao phủ. Vệ Thiên Vũ bị siết chặt, cũng chịu không nổi kích thích cường liệt này. Trong một cơn trùng kích kinh hãi đạt được cao trào hồi lâu tới nay chưa từng có. Trận tình ái này lấy hết toàn bộ sức lực của họ. Khiến cả người đều đầy mồ hôi. Tình trạng kiệt sức, Lăng Tử Hàn thở hổn hển. Toàn thân trên dưới thấm ra một tầng mồ hôi hiếm thấy. Âm hàn trong cơ thể cậu đã bị nhiệt tình dâng trào của hai người cuốn đi. Dần dần tan rã, không còn sức phát tán. Ngực Vệ Thiên Vũ kịch liệt phập phồng, mồ hôi như mưa trên trán, nhưng không hề nghỉ ngơi. Lập tức lấy tay cầm lấy tiêm kim đặt ở tủ đầu giường. Tiêm toàn bộ nước thuốc vào trong thân thể Lăng Tử Hàn. Dược lực nhanh chóng tiến vào kinh lạc luôn ngoan cố phong bế. Tràn ngập khắp hệ thần kinh toàn thân, tiến thẳng vào trung khu thần kinh. Thân thể Lăng Tử Hàn chậm rãi trầm tĩnh lại, bên môi một tia mỉm cười sung sướng. Rất nhanh ngủ say, Vệ Thiên Vũ trước sau như một làm xong công tác thanh lý. Sau đó sắp xếp lại trình tự cảnh giới, lúc này mới nằm xuống. Trong lòng anh đều là vui mừng cùng thỏa mãn. Bên tai nghe tiếng hô hấp nhẹ nhàng của Lăng Tử Hàn. An tĩnh ngủ say, sáng sớm, hai người hầu như song song tỉnh lại. Bọn họ lẳng lặng nằm ở trên giường, không hề động đậy, xuyên thấu qua rèm cửa sổ hơi mỏng, ánh mặt trời chiếu tiến đến. Tường bên không hề cách âm hình như đang phát ra đủ loại thanh âm. Dường như có người đàn ông say rượu đang lảo đảo đi qua hành lang. Thỉnh thoảng có tiếng vật nặng đập vào cửa phòng họ, phát ra tiếng phanh, dưới cửa sổ, là đủ loại tiếng người, tiếng xe, tiếng thét ầm ĩ, khí tức cổ quái không ngừng tiến đến từ khung cửa sổ. Khiến căn phòng vốn dĩ âm trầm cũ nát càng thêm dơ bẩn. Chỉ là, trải qua đêm đối kháng với bệnh tật không thua gì chiến đấu kịch liệt. Hai người đều cảm thấy thế giới trước mắt vô cùng mỹ lệ. Đặc biệt bình thản, Vệ Thiên Vũ nghiêng thân người, nhẹ nhàng ôm lấy người bên cạnh, hôn lên khuôn mặt cậu, hài lòng nhắm mắt lại. Lăng Tử Hàn không có chút khí lực nào, nằm trong lòng anh, cảm nhận được nhiệt độ cơ thể ấm áp không ngừng truyền tới người mình. Cảm thấy cả người đều ấm áp, rất thoải mái, hai người cứ dây dưa rồi ngủ tới tận trưa, lúc này mới đứng dậy, Vệ Thiên Vũ dọn sạch căn phòng. Tiêu trừ vết tích hai người, lại lấy ra một bình nhỏ phun lên gối đầu cùng ra giường. Bên trong đó là dung môi làm nhiễu, có thể phá hỏng gen ở trong mồ hôi cùng dịch thể của hai người họ. Khiến người khác không thể đo lường được, thân thể Lăng Tử Hàn suy yếu, Vệ Thiên Vũ đưa cậu vào trong một ngọn núi an tĩnh. Trong một biệt thự nghỉ mát có suối nước nóng. Lăng Tử Hàn vừa ở đây tịnh dưỡng vừa cẩn thận chú ý động tĩnh bên phía Âu Châu, Mai Lâm tiếp tục trình diễn tiết mục truy sát Yamamoto Gan của Quỷ Thu. Hai ngày sau, cán bộ cao cấp của đế quốc đạo thần đảng Taoka Tadashi bị ám sát tại nhà riêng ở Tokyo. Người này trong bang phụ trách hành động, thân thủ không tầm thường, là tam đẳng không thủ đạo, ngũ đẳng kiếm đạo, thuật bắn súng cũng chuẩn. Nhận được sự tán thưởng của thủ lĩnh Yamamoto Gan cùng tên Yamamoto Goro. Chỉ là, cái tên hung hãn thân kinh bách chiến, giết người vô số này lại bị quỷ thu đánh chính diện. Đường đường chính chính bị giết chết, hai người đều dùng đao võ sĩ Nhật Bản, trầm mặc chiến đấu kịch liệt bên trong. Cuối cùng Taoka Tadashi bị một đao chém đứt cổ họng, chết đứng ngay giữa nhà, đến tận khi máu của gã chảy từ cửa ra ngoài, mới bị hàng xóm thấy, cuống quýt báo cảnh sát. Cảnh sát điều tra hiện trường sau khi phá cửa nhà gã thì giật mình. Trong phòng đống hỗn độn, tất cả đều có vết đao kiếm chém qua, trải qua khám nghiệm tỉ mỉ, nhưng không có tìm được bất kỳ thông tin nào liên quan tới hung thủ. Do cả hai bên lúc đấu đều dùng đao võ sĩ Nhật Bản, lại có nét kiếm đạo của truyền thống Nhật Bản, vì vậy cảnh sát suy đoán là một bang phái hắc đạo trong Nhật báo thù. Ba ngày sau, cán sự cao cấp chuyên môn phụ trách quản lý sản nghiệp của đế quốc đạo thần đảng. Bên ngoài là một tên thương nhân nổi tiếng, Ito Daigo ở ngay Osaka bị một tên tay súng bắn tỉa nổ súng đánh gục. Gã chính là trụ cột của kinh tế đế quốc đạo thần đảng. Cũng là chủ tịch tập đoàn máy móc Ito thuộc công ty nhà nước. Cái chết bất ngờ của gã đánh mạnh một đòn vào tổ chức cánh phải này. Trong một tháng Thủ tướng Thạch Định Quốc bên Trung Quốc đến Âu Châu tiến hành viếng thăm thì Giang Hồ Thịnh truyền quỷ thu cùng đế quốc đạo thần đảng đang tiến hành trận sống mái quy mô lớn. Cảnh sát cũng nghe phong phanh, quỷ thu chỉ dựa vào chính mình, trong một đêm có thể huyết tẩy tổng bộ đế quốc đạo thần đảng. Hiện nay, sát thủ của đế quốc đạo thần đảng đã khuynh xào xuất động, đang ở trong ngọn núi ở Hokkaido triển khai truy bắt quỷ thu. Xét thấy hội nghị hợp tác kinh tế toàn cầu gần khai mạc, cảnh sát Nhật Bản phải toàn lực cảnh giới tại Tokyo, không rảnh phân thân đến Hokkaido tiến hành điều tra đại quy mô cùng thanh trừ. Chỉ ra chỉ thị cho cảnh sát Hokkaido tập trung lực lượng, phong tỏa đường hầm đáy biển cùng giao thông trên eo biển Sugaru. 1. Sân bay Hokkaido, không cho đám phân tử khủng bố nguy hiểm đó tiến vào đảo Honshu. Thạch Định Quốc sau khi đến Berlin ngày thứ hai, thì theo kế hoạch sẽ tới MU, Nick, Lâm Tĩnh dẫn tiểu đội của mình cùng đại đội biên phòng thứ 9 bộ đội đặc chủng nổi tiếng Đức, GSC, 9, 2, canh giữ ở hai địa điểm mà Weop chuẩn bị thực thi ám sát. Bày ra thiên la địa võng, ngay lúc tổ chức tân đảng quốc xã Weop phái ra một tiểu tổ ám sát đến địa điểm phục kích thì Lâm Tĩnh lập tức cùng người Đức vây quanh. Phần tử khủng bố có tất cả 6 tên, mang theo rocket, súng trường ngắm bắn cùng súng tự động, quả thực trang bị đến tận răng. Trong lúc bắt người, cả hai bên tiến hành rồi giao hỏa kịch liệt, đánh gục 5 tên, Lâm Tĩnh bắt được 1 tên, nhưng trong lúc đánh nhau bị thương nhẹ, tinh anh chống khủng bố Đức đều tán thưởng không ngớt với vị tướng quân Trung Quốc thân thủ bất phàm này. Kế hoạch ám sát thực thi tại Pháp lại có phương thức tập kích thức mà người tín đồ đạo hồi quen dùng. Lạc Thiên Thu dẫn người của mình cùng cảnh sát Pháp hợp tác. Tại đường Le Cup đúng lúc chặn lại một chiếc xe hơi chứa lượng lớn thuốc nổ. Chiếc xe đó đang chạy đến cung lúc Sambua, mà Thủ tướng Thạch Định Quốc lập tức đến đó. Gặp Tổng thống Pháp, từ nay về sau, một đường gió êm sóng lặng, không còn có xuất hiện dấu hiệu hành động ám sát. Căn cứ vào sự phá giải trình tự mã hóa hòm thư mà Tổng bộ Đế quốc Đạo thần Đảng Nhật Bản sử dụng của Vệ Thiên Vũ, Bộ tin tức quốc gia Trung Quốc vẫn nghiêm mật quản thủ sự liên hệ của Đế quốc Đạo thần Đảng với thế lực tân đảng quốc xã tại Âu Châu. Âm mưu ám sát của Âu Châu lục tục nát bấy, khiến bên đảng đồ tân đảng quốc xã liên tiếp gửi bưu tin mã hóa tới cho Yamamoto Gan. Chất vấn vì sao người Trung Quốc lại rõ như lòng bàn tay kế hoạch hành động của bọn họ. Với lại, vì sao Fuyuma là người định ra phương án mà lại để cho bên Âu Châu chấp hành nhiệm vụ. Yamamoto Gan trả lời, đối phương thất bại tại Âu Châu là do gã hành sự bất cẩn, năng lực chưa đủ, còn việc vì sao người Trung Quốc rõ ràng kế hoạch bọn họ cũng không biết, nhưng có thể khẳng định. Bên Nhật Bản tuyệt đối không có để lộ bí mật. Thứ nhì, do quỷ thu một mực tiến hành hoạt động tại Nhật Bản, nhiều lần nguy hiểm cho căn cơ bọn họ, nên Fuyuma không có khả năng đi Âu Châu tham dự hành động. Bất quá, Vilma đang gia tăng truy sát quỷ thú, sẽ động thủ tại Nhật Bản. Hoàn thành nhiệm vụ, tân đảng quốc xã Âu Châu vô cùng phẫn nộ, biểu thị sẽ không phái người đến Nhật Bản trợ giúp bọn họ. Yamamoto Gan không quan tâm, để bọn chúng tùy ý khoanh tay đứng nhìn, song phương tan rã trong không vui. Quỷ thu chỉ bằng một mình mà đã có thể kéo chân toàn bộ lực lượng đế quốc đạo thần đảng. Khiến bọn chúng bị trệ lại tại Hokkaido. Thật khiến cả hai giới hắc bạch tán thán không ngớt. Cậu luôn xuất quỷ nhập thần. Nhiều lần xuất hiện tại gần chỗ Yamamoto Gan ẩn thân. Vài lần suýt nữa đắc thủ. Dường như Yamamoto Gan dù trốn đến đâu. Chỉ ở không được bao lâu thì đã có một viên đạn bắn tới gã rồi. Yamamoto Gan cùng Yamamoto Goro chân chính thấy tận mắt bản lĩnh của một tên sát thủ ưu tú nhất. Sự thuật truy tung của quỷ thu quả thực chuẩn xác đáng sợ. Mỗi lần quỷ thu nhắm ngay Yamamoto Gan mà bắn thì đều có thành viên đế quốc đạo thần đảng dùng thân thể chặn đạn cho gã. Sau đó Yamamoto Goro dẫn người truy kích. Thế nhưng, mỗi khi y chưa kịp chạy tới nơi thì quỷ thu cũng đã mau lẹ rời đi. Biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thuật truy tung của tên sát thủ không chỉ cao minh, mà độn thuật cũng không hề kém. Do quỷ thu kiên nhẫn tiến hành hành động truy sát, Vilma Yamamoto Goro không chỉ không thể đi Âu Châu, mà dường như Tokyo gần trong gang tấc cũng không thể đi được. Lúc biết được việc này, các thành viên hắc băng các nước đều khen không dứt miệng đối với quỷ thu. Lúc cảnh sát càng thêm cảnh giác thì Thủ tướng Thạch Định Quốc đã tiến đến cuối cuộc hành trình viếng thăm Âu Châu của mình. Ông thuận lợi đến Moscow, bắt đầu chính thức viếng thăm nước Nga. Bộ đội đặc chủng tiểu tổ Alpha của Nga đã trận địa sẵn sàng đón quân địch từ lâu. Vì thời phòng bị thế lực tân đảng quốc xã có khả năng áp dụng hành động ám sát. Nhưng tổ chức Wehrmacht hiển nhiên không thể dễ dàng tiến vào một nước có thế lực cường đại như nước Nga mà hành động. Thạch Định Quốc ở nước Nga tiến hành viếng thăm trong 4 ngày. Sau đó bay thẳng Tokyo, tham gia hội nghị thượng đỉnh hợp tác kinh tế toàn cầu. Ngay lúc Thạch Định Quốc vừa đến Moscow, thì cuộc truy sát sắc bén tàn nhẫn của quỷ thu bỗng nhiên đình chỉ. Khiến người khác khó mà đoán được. Yamamoto Goro đang đau khổ suy nghĩ hướng đi bước tiếp theo của quỷ thu. Nhưng Yamamoto Gan nghiêm khắc mệnh lệnh y lập tức đến Tokyo. Chuẩn bị hành động, hết chép 18, mục lục. 1. Eo biển Sugaru, tiếng Nhật, Jinchu Haishia, Sugaru Kaikyo, là eo biển nối đảo Honshu và đảo Hokkaido. Nhật Bản, cũng là nơi tiếp giáp giữa biển Nhật Bản và Thái Bình Dương. 2. Grand Schutzgruppe 9 der Bundespolizei, đơn vị bảo vệ lãnh thổ 9 của Cảnh sát Liên bang Đức. Được viết tắt là GSC 9 là một đơn vị chống khủng bố và với những hoạt động đặc biệt. Cách chương.